vội vàng ngưng tụ chân khí, vận công chờ đợi. Cái đầu to lớn của lão lắc qua lắc lại, khuôn mặt tràn xe quái dị đỏ như lửa lúc nãy cũng trở nên xanh ngắt. Hai luồng nhãn quang chiếu ra tia nhìn hết sức lạnh lùng, khiến cho anh ấy cũng phải dùng mình ớn lạnh. Đồng thời thân hình lùn tịt của lão từ từ tiến tới. Kim Phi Hùng biết rằng lão đã dùng hết sát chiêu, nhưng mà chàng không thấy rõ đây là công phu độc môn quái dị gì. Thực Nhân Ma Tôn bất ngờ hét lớn: "Tiếp chiêu!" Kim Phi Hùng không dám coi thường, hội tụ công lực và tả trưởng, hữu thủ thoáng di động. Tả trưởng hơi nhích lên, đập mạnh vào đại huyệt trung đỉnh, lanh nhẹ phi thường. Thực Nhân Ma Tôn thấy vậy, nghiến răng quát lớn: "Cuồng đồ ngạo mạn, muốn chết!" Bình! Kim Phi Hùng cảm thấy một luồng khí lạnh tựa như là băng giá chạm vào tay mình, rồi đi vào trong nội thể. Thực Nhân Ma Tôn ngửa mặt lên trời, cười lên một tràng dài, đoạn lui ra sau hai trượng, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Kim Phi Hùng ngạc nhiên: "Cười cái gì hà lão quái vật?" Thực Nhân Ma Tôn vẫn cười cuồng ngạo không dứt. Lát sau lão mới lạnh lùng đáp: "Tiểu tử ngu ngốc, người đã trúng phải âm hàn độc trường của lão phù, nội trong 3 ngày huyết khí đóng thành băng. Thử hỏi ngươi còn sống được bao lâu nữa?" Tiếng cười quái dị lồng lộn vang lên trong không trung, rồi lão bay mình ra xa hơn 10 trượng, bóng áo mở huyết dụ chớp mắt đã mất hút ở phía xa. Kim Phi Hùng chợt há hốc miệng đứng ngây người tại chỗ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.